Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã dế xong, nhưng phải giải thích thế nào với Khương Phất Ngọc thì Khương Giao vẫn chưa nghĩ ra. Cô đứng lặng một lúc rồi mới chậm rãi quay người rời khỏi. Dù gì thì cô cũng đã tính đến mọi khả năng rồi. Khương Phất Ngọc có thể sẽ phạt cô, nhưng hình phạt sẽ không quá nặng, cùng lắm là cấm túc trong cung. Dù sao Khương Phất Ngọc cũng hiểu rõ mọi thứ. Khương Triều vốn dĩ đã phạm tội chết, C-H-E-T dưới tay cô, Khương Phất Ngọc cũng chỉ còn cách nuốt cơn giận này mà thôi, còn có thể làm gì khác. Khương Giao nghĩ, cô là con gái duy nhất, trong bất kỳ thời đại nào, việc là con một đều mang lại sự tự tin và quyền lực. Sau khi nghĩ thấu điều này, Khương Giao bước ra khỏi thiên lao. Mặt trời buổi trưa rọi xuống, ánh nắng chiếu lên đôi tay nhuốm máu của cô. Làm da cô càng thêm trắng ngần. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô hiếm khi tự tay khực người, không có kinh nghiệm, cũng không ngờ huyết lại bắn lên người mình nhiều như vậy. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu xanh, màu máu đỏ chói qua đỗi nổi bật. Điện hạ, giọng của Hòa Thanh vang lên bên tai, Khương Giao ngẩng đầu lên, cô thấy một bóng hình mà cô không ngờ tới. Lâm Tố, tim cô như ngừng đập trong chốc lát. Chần chừ suy nghĩ, sao cha lại ở đây? Nếu là Khương Phất Ngọc xuất hiện, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng bà lo lắng cho cả Khương Triều và con gái mình sau khi biết cô đến thiên lao, sẽ đến để trách móc khi phát hiện ra sự thật. Lâm Tố đứng ở bậc thềm, như thể đã đợi ở đây từ lâu. Trên tay ông là chiếc áo choàng nhỏ màu đen mà cô thường mặc. Hắn tiến tới, khoác chiếc áo choàng lên người cô, che đi vết máu trên y phục. Rồi kéo mũ trùm đầu lên. Khương Giao nhìn cha, không nói lời nào. Khi cha dùng khăn ướt lau mặt cho cô, Khương Giao mới nhận ra ông thế mà đã chuẩn bị một chiếc khăn ướt. Lâm Tố dịu dàng lau đi vết máu trên mặt cô, cất chiếc khăn lại, nắm tay cô và nói. Trước mắt che tạm đi đã, lát nữa về sẽ rửa sạch. Đi nào, về thôi. Cha, Khương Giao ngẩng đầu nhìn, băn khoăn. Không hiểu sao Lâm Tố lại tỏ vẻ như đã biết trước hôm nay cô sẽ đến thiên lao, sẽ gặp Khương Triều, thậm chí còn biết cô sẽ long ngóng, sẽ để huyết đầy người nên mới chuẩn bị áo choàng và khăn ướt. Nhưng ông dường như chẳng thấy gì sai khi cô tự tay khực người, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ chờ bên ngoài, giúp cô lau máu, dọn dẹp hậu quả. Cha, cô đi vài bước. Đầu óc vẫn chậm chạp, thực ra cô đã nghi ngờ từ những hành động của Lâm Tố trong mấy ngày qua, chỉ là bây giờ mới nhận ra một điều bị mình bỏ sót. Cô ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt của Lâm Tố trở nên lạnh lùng, kéo cô về phía sau. Nhìn ra phía trước, cô thấy đám lính đang vây quanh bóng hình bụi bặm ở trung tâm chính là Khương Phất Ngọc cùng đoàn người vội vã tới. Bà đến vội vã. Trên người vẫn mặc y phục trong nội cung. Khi thấy Khương Giao được Lâm Tố kéo đứng phía sau, nàng dừng lại ở bậc thềm ngoài thiên lao. Lính canh quan sát tình hình giữa ba người, đã nhận thấy có điều không ổn, bèn tiến đến bên Khương Phất Ngọc, cung kính báo cáo những gì vừa xảy ra bên trong. Bệ hạ, Tương Dương Vương đã chết, là do công chúa tự tay động thủ. Trong ánh mắt của Khương Phất Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, nàng ngước nhìn về phía Khương Giao. Dù Lâm Tố đã che chắn kỹ lưỡng, nhưng dưới áo choàng của Khương Giao, vạt áo vây máu vẫn thoáng hiện ra. Khương Giao khẽ thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã quyết tâm gặp Khương Triều và đã dự liệu trước cảnh này. Cô bước ra từ sau lưng Lâm Tố, ném con máu nhuốm máu xuống đất, từng giọt máu từ lưỡi máu rơi xuống, thấm lên bậc thềm trắng muốt. Khương Giao thẳng thắn thừa nhận là con đã làm, con lòng mang hận thù, đã chính tay gặp Tương Dương Vương. Khương Phất Ngọc mở lời, môi hơi mấp máy. Khương Giao đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trách mắng và cơn giận dữ của mẹ. Cô bình tĩnh nói, hắn không chỉ một hai lần bày mưu hãm hại con và cha. Hắn phao tin đồn nhảm. Chỉ mong cha con chết đi. Trong lễ thọ mẫu hậu, hắn còn cố tình cùng quận chúa Thanh Hà làm khó con. Mẹ không ngờ, y, ế, xê hắn, giữ lại mạng hắn làm gì. Con không chịu đựng được, cũng không thể để hắn sống sót, tiếp tục gây hại cho con và cha, nên con nhất định phải gờ, y, ế, xê hắn. Khương Phất Ngọc im lặng hồi lâu, gương mặt nàng trầm lặng, không thể đoán được tâm trạng là vì đau buồn cho cái xê, hát, ế, tê của Khương Triều, hay vì phẫn nộ trước sự ngang tàng của Khương Giao. Một lúc sau, nàng chuyển ánh mắt sang Lâm Tố, nói với vẻ dứt khoát. Có phải là ngươi đã dạy con bé nói như thế này? Khương Giao tái mặt, vội lên tiếng. Không liên quan đến cha con, là ta làm. Hai giọng nói vang lên đồng thời. Lời của Khương Giao bị tiếng của Lâm Tố lấn át. Cô quay đầu, lo lắng kêu lên. Cha, sao cha lại nhận tội? Rõ ràng đây là chuyện giữa cô và Khương Triều. Tại sao phải thừa nhận sự vu cáo này? Lâm Tố đứng trên bậc thềm. Từ khi bắt đầu cuộc đối thoại này, hắn và Khương Phất Ngọc đã đối đầu nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng như sẵn sàng phát nổ. Chính ta đã bảo A Chiêu đến Thiên Lao, Lâm Tố nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Mấy ngày nay, nàng luôn đề phòng ta, giám sát ta, thậm chí không cho ta đặt chân vào Thiên Lao, nên ta chỉ còn cách nhờ A Chiêu giúp. A Chiêu là do ta nuôi lớn, vẫn luôn nghe lời ta. Ta bảo con bé giúp ta gờ, y, ế, xê Khương Triều. Con bé liền ngoan ngoãn đến làm. Nhưng ta không bao giờ để con bé gánh tội thay ta. Chuyện này là do ta làm. Nàng muốn đánh, muốn phạt, cứ nhắm vào ta. Nói rồi, hắn giơ tay khẽ vuốt mặt Khương Giao. Hành động này lập tức khiến Khương Phất Ngọc giận dữ hét lên. Đừng chạm vào con bé. Khương Giao giật mình lùi lại. Không phải vì bị giọng của Khương Phất Ngọc làm sợ hãi, mà bởi ánh mắt của Lâm Tố lúc này. Lần đầu tiên Khương Giao thấy Lâm Tố mang vẻ mặt như thế, mọi sự dịu dàng đã tan biến khỏi gương mặt hắn, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, như một bức tượng băng không có chút cảm xúc. Cha, Khương Giao định gọi cha, nhưng cha cô quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ấy như muốn bảo. Cha và mẹ con đang cãi nhau, con đừng can thiệp. Khương Giao đứng yên không dám nhúc nhích, khép miệng lại, không nói nên lời. Lâm Tố thu lại ánh mắt, nói. Cả nhà Tương Dương Vương đã chết, chỉ còn hắn ta sống sót, nàng không nỡ xuống tay, thì ta sẽ thay nàng làm điều đó. Nhưng người không nên lợi dụng A Chiêu, Khương Phất Ngọc đau đớn nói, con bé chỉ là một đứa trẻ, nó biết gì chứ? Người thậm chí còn dạy nó cách phủi sạch tội cho ngươi. Ngươi thật sự, nàng cắn răng tức giận, không xứng làm cha, Lâm Tố cười lạnh, khi hắn thực sự muốn châm chọc ai đó, miệng lưỡi hắn chẳng thua kém bất kỳ ai. Nàng bảo vệ tên đệ đệ đó như vậy, bất chấp tất cả để giữ mạng hắn, giờ lại còn vì hắn mà trách móc ta và A Chiêu. Tình cảm của hai người đúng là tốt đến mức khiến ta phải ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng và hắn không cùng cha cùng mẹ, nhưng hai người vẫn là tỷ đệ cùng mang họ Khương. Nàng có biết điều đó là trái với luân thường đạo lý không? Lâm Tố cười nhạt, giọng nói lạnh lùng. Nàng làm ta cảm thấy ghê tởm. Lời này vừa thốt ra, người đầu tiên cảm thấy kinh ngạc chính là Khương Giao. Tim cô đập thình thịch, cô biết Lâm Tố có điều gì đó không ổn. Có vẻ như ông không đơn thuần chỉ muốn gánh tội thay cô, mà đang cố ý kích động Khương Phất Ngọc. Trong lòng cô có một suy đoán, nhưng không chắc chắn, chỉ còn cách thận trọng quan sát phản ứng của Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc cười nhạt trong cơn giận dữ, người điên rồi, ân oán giữa chúng ta. Người lấy quyền gì mà kéo con vào? Ta điên rồi thì sao? Bạch Ân, người hầu đứng phía sau, Bạch Ân, tiến lên. Bệ hạ, Khương Phất Ngọc hỏi, cung đồng nghi đã được dọn dẹp chưa? Kể từ khi công chúa hồi cung, đã bắt đầu sắp xếp lại, công chúa có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Khương Phất Ngọc ra lệnh, tốt, Lâm Tố đã mất trí, không thể chăm sóc công chúa. Từ hôm nay, công chúa sẽ chuyển đến cung đồng nghi. Cấm túc Lâm Tố ở cung Phượng Nghi. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cung Phượng Nghi nửa bước. Người đâu, đưa công chúa đi. Khương Giao hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, đầu óc trống rỗng. Cô vội vàng kêu lên. Không, mẹ, người không thể làm vậy. Con không thể xa cha. Cô đưa tay định nắm lấy tay Lâm Tố, nhưng hắn quay người, né tránh cái chạm của cô. Lâm Tố cúi nhìn cô, ánh mắt u ám. Đi đi, A Chiêu. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi buồn sâu lắng. Ở lại đây, con sẽ chỉ bị cha liên lụy. Khương Giao cố gắng níu lấy ông, nhưng rõ ràng, người lính đứng chắn giữa Khương Giao và Lâm Tố, chặn tầm nhìn của cô. Họ kính cẩn nói, công chúa, mời người đi, thay vì nói là chuyển đến cung Đông Nghi, thì đúng hơn là Khương Giao trở về nơi cô từng ở kiếp trước. Từ bố cục kiến trúc mà nói, cung Đông Nghi lớn hơn cung Phượng Nghi rất nhiều. Đây là nơi dành riêng cho thái tử, có cả điện nghị sự và thư phòng riêng, nơi thái tử có thể gặp gỡ quần thần. Khương Phất Ngọc cho người đưa hết đồ đạc của Khương Giao đến đây, từ bốn cung nữ xuân, hạ, thu, đông cho đến những món đồ nhỏ mà cô mang từ nhà cũ, tất cả đều chuyển đến. Có vẻ bà định để cô ở lại đây mãi mãi, không cho cô quay về sống cùng cha mình nữa. Việc đầu tiên Khương Giao làm khi đến cung Đông Nghi là tẩy sạch vết M, Á, U trên người. Sân trong đây rộng rãi, thoáng đãng, nhưng không có nét tao nhã, thanh lịch như cung Phượng Nghi. Khương Giao thay bộ trung y màu trắng, ngồi xuống bậc thềm ngoài sân. Lâm Xuân vừa lau khô tóc cho cô vừa an ủi. Điện hạ, xin đừng lo lắng, có lẽ bệ hạ chỉ nhất thời giận dữ mà chia cách cha con. Đợi bệ hạ nguôi giận, sẽ cho người về cung Phượng Nghi thôi. Lâm Xuân cũng nghĩ rằng Lâm Tố đã xúi giục Khương Giao đi g, y, ế, c Tương Dương Vương, nên thở dài. Nói thật thì, Lang Quân cũng thật là, dù có thù oán với Tương Dương Vương, muốn g, y, ế, c người cũng không nên kéo điện hạ vào chuyện này. Vậy, bây giờ cha ta thế nào rồi? Lệnh công gia bị giam trong cung, nhưng bệ hạ cũng không làm gì nặng nề. Khi nô tỳ rời đi, ngài ấy vẫn ngồi trong sân như thường lệ, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Điện hạ, tóc người vẫn chưa khô. Khương Giao lắc đầu, tự gom tóc mình lại, rồi bước đến cửa lớn nhưng lập tức bị thị vệ chặn lại. Khương Giao hỏi, mẫu hoàng chẳng phải chỉ cấm túc cha thôi sao? Tại sao ngay cả ta cũng bị ngăn cản? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính sợ làm cô phật ý, nhỏ giọng trả lời. Điện hạ, bệ hạ có nói rằng người lo rằng điện hạ vì Lang Quân mà quá kích động, lại thêm vết thương trên đầu còn chưa lành, nên xin người hãy tĩnh dưỡng vài ngày trong cung Đông Nghi. Ý là cô cũng không được ra ngoài. Khương Giao trầm mặt xuống, mọi người đều tưởng cô sẽ nổi giận, nhưng cô chỉ giống như con cá nóc xẹp hơi, chậm rãi hạ tay, rồi lặng lẽ quay trở về phòng. Khi Hòa Thanh được Khương Giao gọi đến, hắn vẫn nghĩ rằng Khương Giao muốn mình giúp cô lén trốn khỏi Đông Nghi. Sau những ngày bên cạnh Khương Giao, Hòa Thanh hiểu rõ tính cách tiểu chủ nhân của mình, vô cùng xem thường quy tắc trong cung, làm việc chỉ theo ý thích của mình, ham chơi, có lúc còn chẳng suy nghĩ thấu đáo, một khi đã nổi hứng quậy phá thì chẳng ai ngăn nổi. Nhưng lần này, Khương Giao chỉ lấy một hộp châu ngọc Đông Châu cùng với số bạc mà Lâm Tố đã gom góp cho cô, đưa hết cho Hòa Thanh. Hòa Thanh bối rối hỏi, điện hạ, đây là, bệ hạ thưởng cho ta rất nhiều, ăn mặc của ta trong cung đều được chu cấp, nên ta chẳng tiêu đến. Những ngày qua dạ nhẫn đã giúp ta rất nhiều, coi như công lao của họ. Số bạc và ngọc này, hãy chia cho người của dạ nhẫn, ai sống thì trực tiếp chia, ai đã hy sinh, không thể chia, thì bù thêm cho người thân của họ. Khương Giao nhìn xuống, đây là tất cả những gì cô có thể làm để bù đắp cho họ. Điện hạ, Hòa Thanh bỗng gọi cô băn khoăn hỏi, không đủ sao? Không phải, chỉ là, bọn thuộc hạ chúng tôi đều đã đoạn tuyệt với gia đình từ lâu. Nếu tùy tiện quay lại, dẫu người đã khuất, nhưng nếu bị phát hiện, gia quyến chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Khương Giao gật đầu, là ta suy nghĩ không chu toàn, vậy hãy lập một ngôi mộ, đốt thêm vàng mã cho họ, cầu mong kiếp sau họ sẽ được sinh ra trong một thế giới tốt đẹp hơn. Ngươi hãy để những người quen thân với họ lo liệu chuyện này. Sau khi phân phó xong, cô cho Hòa Thanh lui ra. Lâm Xuân mang bát thuốc vào, thương tích trên đầu Khương Giao cần uống thuốc 3 lần một ngày, đây là lần thứ 2 trong ngày. Hòa Thanh vẫn đứng đó, nhìn Khương Giao uống cạn bát thuốc lớn hơn cả gương mặt cô, một hơi nuốt hết. Khi bỏ bát thuốc xuống, gương mặt cô nhăn nhó, vội vàng lấy một viên kẹo lê để xua đi vị đắng, cuối cùng khuôn mặt cô mới giãn ra. Điện hạ, Hòa Thanh không nhịn được hỏi, người không cần ta làm gì khác sao? Việc Khương Giao và Lâm Tố bị chia cách mà cô lại không phản kháng chút nào, thật là khó tin. Hòa Thanh còn trẻ, so với các tiền bối, hắn có một nhược điểm. Đó là không kiềm chế nổi lòng tò mò. Khương Giao cười nhẹ nói, người nghĩ rằng ta sẽ yêu cầu ngươi giúp ta trốn khỏi cung Đông Nghi, đúng không? Không, Không phải, yên tâm đi, ta sẽ không như lần trước, sẽ không nửa đêm chạy khỏi cung mà không suy nghĩ gì đâu. Khương Giao cúi mắt, vài ngày, 10 ngày, 1 tháng, ta vẫn có thể chờ đợi. Khương Phất Ngọc có thể giam cô vài ngày, nhưng không thể giam cô cả đời. Cô nghĩ, cứ để mọi chuyện lắng xuống một chút, công chúa dạo này thế nào, có uống thuốc đúng giờ không? Khương Phất Ngọc vừa phê xong tấu chương, xếp lại trên bàn thì thấy Bạch Ân mang bát thuốc vào, liền tiện miệng hỏi về tình trạng của Khương Giao. Bạch Ân đáp, điện hạ vẫn bình an vô sự, còn bệ hạ, những ngày qua quốc sự bận rộn, người lo nghĩ quá mức, vết thương cũ tái phát. Bệ hạ uống thuốc trước đã. Khương Phất Ngọc xoa hai thái dương, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau trận cãi vã với Lâm Tố trước Thiên Lao, vết thương cũ của nàng lại phát tác, còn nghiêm trọng hơn lần trước. Thêm vào đó là áp lực từ quốc sự, khiến nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí phải tăng liều lượng thuốc. A Chiêu thực sự không gây rắc rối gì sao? Nàng liếc nhìn bát thuốc, hỏi tiếp, không tuyệt thực hay quấy nhiễu gì chứ? Không có, Bạch Ân trả lời, theo cung nữ Lâm Xuân ở cung Đông Nghi báo lại, công chúa mấy ngày nay vẫn tuân thủ lời dặn của ngự y, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống, dùng thuốc đúng giờ. Thỉnh thoảng hỏi thăm công gia, nhưng cũng không hề đòi ra ngoài hay gây náo loạn. Khương Phất Ngọc gật đầu, A Chiêu ngoan ngoãn hơn trước nhiều. Bệ hạ uống thuốc kẻo nguội, Bạch Ân khuyên, nếu không sẽ mất tác dụng. Khương Phất Ngọc cầm lấy bát thuốc, chuẩn bị uống cạn, nhưng khi đôi môi vừa chạm vào bát, nàng bỗng đột ngột ngẩng đầu lên. Bạch Ân chợt nhận ra ánh mắt của Khương Phất Ngọc đang nhìn mình một cách kỳ lạ, tim bà thắt lại trong một khoảnh khắc. Bạch Ân, Khương Phất Ngọc đặt bát thuốc xuống, người đã ở bên trẫm bao lâu rồi? Không đợi bà trẫm trả lời, nàng tự nói tiếp. Trẫm nhớ khi trẫm lên 4 tuổi, người đã được phân vào cung của hoàng hậu, chăm sóc trẫm, dạy lễ nghi, giúp trẫm nhập môn chữ nghĩa, đọc thơ. Trong lòng trẫm, người không chỉ là một người thân mà còn là một vị thầy. Khương Phất Ngọc mỉm cười dịu dàng. Những ngày qua, trẫm thường nhớ lại thời thơ ấu. Trẫm còn nhớ cung của hoàng hậu có một chiếc xích đu. Sau khi đại tỷ lấy chồng, trẫm hay ngồi đó, người đứng phía sau đẩy xích đu cho trẫm. Cảnh tượng ngày xưa ấy, thật đáng nhớ biết bao. Nghe nàng kể lại khung cảnh đầm ấm đó, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy Bạch Ân. Nếu bệ hạ muốn, có thể bảo người dựng một chiếc xích đu trong sân. Nhưng Khương Phất Ngọc không đáp lời, chỉ tiếp tục. Trẫm nhớ ngươi khi xưa tuy ít nói, nhưng không lạnh lùng và vô cảm như bây giờ. Đúng là thời gian trôi qua, con người đều thay đổi. Bạch Ân đáp lời, bệ hạ nói đùa rồi, thần không còn trẻ, tính tình thay đổi cũng là bình thường. Bạch Ân, Khương Phất Ngọc bỗng lạnh lùng nói, trẫm đối xử với ngươi không tốt sao? Không gian trong điện trở nên yên lặng lạ thường, chẳng rõ từ khi nào, tất cả cung nữ đều đã bị lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người họ. Bạch Ân ngẩng phát lên, chỉ thấy Khương Phất Ngọc lạnh nhạt đổ bát thuốc vào chậu hoa bên cạnh. Sau khi trẫm đăng cơ, trẫm lập tức điều ngươi về bên mình, cho làm nữ quan phụng thị trước ngự tiền. Nếu ngươi muốn, trẫm có thể để ngươi xuất giá trong vinh quang. Thế nhưng, đôi mắt bà ánh lên nỗi buồn đau. Tại sao lại phản bội trẫm? Đôi mắt Bạch Ân đỏ hoe, cô trẫm chỉ biết nhìn chằm chằm vào Khương Phất Ngọc, không thốt nên lời. Hoa hình ai? Khương Phất Ngọc mở lời. Thứ ô uế ấy đã len lỏi vào tận cung cấm rồi. Người biết trẫm có vết thương cũ, lại nắm được thang thuốc của trẫm không nhiều. Người có thể tự do ra vào cung cấm lại càng ít. Những ngày qua, trẫm đã lần lượt loại trừ, nghi ngờ cả từ Phương Phi, rồi đến các cung nữ khác, cuối cùng mới nghi ngờ đến ngươi, rồi mới bắt đầu điều tra ngươi. Khương Phất Ngọc nghiêm giọng, tại sao ngươi làm vậy? Bạch Ân bám chặt vào bàn, suýt nữa thì ngã gục. Khương Phất Ngọc bắt đầu nghi ngờ và điều tra từ bao giờ? Là hôm nay, hay hai ngày trước? Có lẽ là từ Tương Dương Vương qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cũng là ngày Khương Phất Ngọc và Lâm Tố cãi nhau trước Thiên Lao, khiến cơn giận bùng lên làm nàng phát bệnh. Điều này làm người khác tưởng rằng giữa hai người đã nảy sinh hiềm khích, tạo cho Bạch Ân cơ hội thuận lợi để bỏ thuốc, hòng khiến Khương Phất Ngọc ra lệnh xử tử Lâm Tố. Như vậy, Khương Phất Ngọc sẽ trở thành kẻ thù g, y, ế, c cha của công chúa, khiến mẹ con bất hòa. Nào ngờ, từ ngày đó, từng cử chỉ của Bạch Ân đã bị nữ đế giám sát chặt chẽ. Bắt đầu từ khi nào? Bạch Ân run run, đôi môi đã mất đi sự bình tĩnh. Người bắt đầu nghi ngờ thần từ khi nào? Khương Phất Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Người trả lời ta trước, vì sao? Bao nhiêu năm tình nghĩa, bà không hiểu nổi vì sao Bạch Ân lại làm ra những chuyện như vậy. Bạch Ân bật cười, tiếng cười điên dại vang lên, toàn thân bà ta run rẩy trong tiếng cười. Từ nhỏ, bà đã ít khi cười, theo hầu bên cạnh Khương Phất Ngọc lại càng nghiêm nghị, luôn giữ nét mặt lạnh lùng, khiến các cung nữ đều vừa sợ vừa ghét. Nhưng không phải vì bà ta không muốn cười, mà là từ khi Khương Phất Ngọc đăng cơ, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút, mỗi giây, bà ta đều sống trong đau khổ đến mức đã quên mất niềm vui là thế nào. Giờ đây, khi cái C, H, E, T cận kề, bà ta không còn sợ hãi nữa, vịn lấy bàn mà cười lớn. Vì con trai của ta, vì người đã ép ta phải tự tay, khực khực, con trai của mình, Khương Phất Ngọc giáng cho bà ta một cái tát. Người điên rồi, đó là con hoang của tiên đế, nhưng nó vẫn là con ruột của ta. Nước mắt trào ra trên mặt Bạch Ân, cả đời này ta chỉ có một đứa con, nhưng vì ngươi và môi vị của ngươi, ngươi bắt ta tự tay. Khực khực, nó là em mờ, á, u mù của ta đã mang nặng đè đau suốt 10 tháng, vậy mà chỉ vì một câu nói lạnh lùng của ngươi, ta phải tự tay nhấn chìm nó. Nó còn nhỏ như vậy, chính tay ta nghe tiếng khóc của nó dần ngừng lại, cuối cùng biến mất, ngươi có biết ta đau đớn thế nào không? Cả đời ta không bao giờ tha thứ cho chính mình. Khương Phất Ngọc bước tới, túm lấy cổ áo của bà Trẫm. Khi ngươi mang thai, Trẫm đã bảo ngươi sớm bỏ đi. Ngươi nói đứa bé đã thành hình, nếu bỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Trẫm mới đồng ý cho ngươi sinh. Trẫm còn hứa rằng nếu ngươi sinh con gái, Trẫm sẽ để ngươi nuôi nấng. Nhưng đó là hoàng tử, Trẫm vẫn cho phép ngươi tự xử lý nó, rồi lại bỏ qua quá khứ mà giữ ngươi ở lại cung Cảnh Nghi. Nếu người Trẫm biết sự tồn tại của đứa trẻ ấy, nếu nó còn sống, ngôi vị của Trẫm sẽ không còn, công chúa sẽ không được công nhận là hoàng đế. Những điều này ngươi cần Trẫm phải nói rõ sao? Bạch Ân nhắm mắt đau khổ, ngươi cũng là một người mẹ, ngươi cũng có con. Mỗi lần ta nhìn thấy công chúa, ta lại nhớ đến đứa con đã mất của mình. Tại sao ngươi có thể ở bên con gái mình, còn ta thì phải chịu cảnh âm dương cách biệt với con trai, chỉ vì tham vọng ích kỷ của ngươi? Khương Phất Ngọc lại tát mạnh thêm một cái nữa, khiến khóe miệng Bạch Ân rỉ máu. Ngươi không có tư cách nhắc đến con gái Trẫm. Chính Trẫm đã cứu mạng ngươi. Nếu không có Trẫm, ngươi nghĩ tiên đế sẽ cho phép một kẻ thấp hèn như ngươi sinh con ngay trước mặt sủng phi của hắn sao? Khương Phất Ngọc lạnh lùng nói tiếp. Ngươi chưa đủ hài lòng sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Trẫm nuôi nấng đứa trẻ đó, phong nó làm hoàng đế, để ngươi trở thành thái hậu? Lồng N G, ự, C. Khương Phất Ngọc phập phồng dữ dội trong cơn phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trẫm dẹp loạn, ngươi có đóng góp được binh lính hay mưu lược gì không? Ngươi chưa làm bất cứ điều gì, bị tiên đế giam cầm suốt 2 năm không thể tự cứu mình, vẫn là Trẫm đã kéo ngươi ra khỏi bóng tối. Vậy mà ngươi lại muốn mọi thứ phải theo ý ngươi. Nàng đẩy mạnh Bạch Ân ngã ngồi xuống đất. Ngươi nói rằng ta vì tư lợi mà G, I, Ế, C con ngươi, nhưng thiên hạ này luôn là thế, kẻ chiến thắng mới là người quyết định. Khương Phất Ngọc cất giọng uy nghiêm, người đâu, lôi ra ngoài, xử lăng trì, cách chương.